Bất Hủ Thần Vương, chương 214, ba trưởng ước chiến, đan dược thần kỳ. Góc truyện audio.com, Bắc Cung Giao bỗng nhiên muốn cùng Nguyên Tông Sư chiến một trận, đừng nói Nguyên Tông Sư bất ngờ, ngay cả Nhậm Thương Khung cũng bất ngờ. Mà mấy tên thủ hạ của Nhậm Thương Khung, nguyên một đám cũng là trợn mắt há hốc mồm. Việc này hình như không có trong kịch bản thì phải. Bắc Cung Giao bỗng nhiên khiêu chiến Nguyên Tông Sư, hoàn toàn là ngoài ý muốn, hoặc nói là bút tích như thần. Chỉ là kể cả Chu Vân cùng những tâm phúc khác cũng nhịn không được hoài nghi, Bắc Cung Giao này thiên phú mặc dù không tệ nhưng địch nổi Nguyên Tông Sư sao? Dù sao, Nguyên Tông Sư hôm nay cũng là 35 chuyển, sắp đột phá thiên cương viên mãn. Muốn nói hắn không bằng Hạ Vũ Trùng, không bằng Nhậm Thương Khung, điểm này tất cả mọi người sẽ thừa nhận. Nhưng Bắc Cung Giao là nữ lưu thế hệ, một mực không hiển sơn lộ thủy, cũng không có biểu hiện xuất chúng gì. Ngoại trừ trùng kích động phủ số 4 của tầng 9 phúc địa để cho mọi người giật mình ra, thì không có kỳ tích gì cả. Muốn nói nàng một kiếm chém giết Tống Lam, mặc dù cũng coi như chói mắt nhưng Tống Lam cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Động phủ số 4, chỉ cần đột phá 33 chuyển, thì có tư cách trùng kích. Hôm nay, kể cả Nguyên Tông Sư ở bên trong, Trung Thiên Tứ, Ngư Tử Ân, đều có tư cách này. Nhưng mà những người này ngại uy nghiêm của Nhậm Thương Khung, chủ động tránh đi mũi nhọn, cam tâm tình nguyện ở tầng 8 phúc địa. Không dám đến tầng 9 phúc địa quấy rầy Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao. Nói 1.000, nói 1.000 là bởi vì kiêng kỵ Nhậm Thương Khung. Mà không phải là Bắc Cung Giao, Nhậm Thương Khung muốn cùng Nguyên Tông Sư luận bàn, có thể nói là ỷ thế hiếp người. Như vậy Bắc Cung Giao tìm Nguyên Tông Sư luận bàn, người có thể thủ mà không chiến sao? Tất cả võ giả đều nhìn qua Nguyên Tông Sư, muốn nhìn Nguyên Tông Sư đến cùng ứng đối như thế nào. Nguyên Tông Sư đâm lao thì phải theo lao, nội tâm muốn nói một chút phẫn nộ cũng không có, đó là giả dối. Hắn thật không ngờ, Nhậm Thương Khung này gần đây không cao điều, như thế nào bỗng nhiên lại phát huy. Hôm nay, Ngư Tử Ân từ chối, Trung Thiên Tứ chạy đi. Nguyên Tông Sư hắn đã bị đưa lên kệ nướng. Hơn nữa Bắc Cung Giao hạ mình rất thấp, tự xưng là một con gái yếu ớt, điều này làm cho Nguyên Tông Sư muốn từ chối cũng tìm không có lý do. Bất quá Nguyên Tông Sư cuối cùng cũng là thiên tài, tức giận qua đi, liền khôi phục tỉnh táo. Biết rõ hôm nay không bộc lộ tài năng, chỉ sợ qua không được, lập tức cười ha ha, hướng Bắc Cung Giao gật gật đầu. Nhậm huynh có thể được thần tiên đạo lữ như thế quả nhiên là có phúc khí. Bắc Cung tiểu thư đã muốn thay phu quân phân ưu, Nguyên mỗ chỉ có thể liều mình bồi tiếp. Tốt, đa tạ Nguyên huynh, Bắc Cung Giao cũng không nhiều lời, hướng lôi đài đi đến. Trên lôi đài, Bắc Cung Giao biểu lộ bình tĩnh như cũ, thân hình uyển chuyển đứng ở một bên lôi đài, giống như đóa thanh liên nở rộ. Nguyên huynh, chúng ta văn so, hay là đọ võ? Hà, như thế nào so văn, như thế nào đọ võ? Nguyên Tông Sư phong độ cũng nhẹ nhàng. So văn là chúng ta không dùng chiêu thức tranh đấu, chỉ dùng chân khí đan điền đối ba trường. Đọ võ thì dùng chiêu số luận bàn, mỗi bên bằng thủ đoạn thẳng đến khi phân ra thắng bại mới thôi. Nguyên Tông Sư nghe vậy cười nói, vậy thì so văn đi, miễn, tổn thương hòa khí, đối với lựa chọn này của Nguyên Tông Sư, Bắc Cung Giao cùng Nhậm Thương Khung đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên Tông Sư một mực giữ phong độ quân tử, phương pháp tỉ thí này, hiển nhiên rất phù hợp với hình tượng quân tử của hắn. Tốt vậy thì so văn. Bắc Cung Giao gật gật đầu, một tay để ở sau lưng, tư thế rất hiên ngang, nói. Nguyên huynh, tiếp trường, thanh âm vừa dứt thân hình hai người cơ hồ đồng thời khởi động. Một trái một phải, hai trường đối nhau, chợt hợp chợt phân. Chỉ thấy từng đoàn tàn ảnh ở trên lôi đài, Nguyên Tông Sư cùng Bắc Cung Giao đã giao qua một trường. Vụt vụt vụt, Nguyên Tông Sư liền lùi lại ba bước. Bên kia, Bắc Cung Giao cũng đồng dạng lui về phía sau ba bước. Đệ nhất trường tựa hồ bất phân thắng phụ. Từ biểu lộ của hai người mà xem tựa hồ cũng bất phân thắng phụ. Có, vài võ giả trước kia có chút không phục Bắc Cung Giao thời điểm lúc này cũng thay đổi thành kiến trước kia. Nói như vậy, Bắc Cung Giao này có thể trùng kích tầng 9 phúc địa cũng không phải dựa vào Nhậm Thương Khung. Không nghĩ một người con gái yếu ớt như vậy lại có thể cùng Nguyên Tông Sư liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Bắc Cung tiên tử hẳn là trời sinh thiên tài cảnh giới đan điền có thể cùng nam tử so sánh. Nói chung, cùng thế hệ bên trong, nam tính võ tu bất kể là thân thể, hay là đan điền, đều dẻo dai hơn nữ tử một ít. Dưới tình huống tu vi ngang nhau, nữ tu sĩ bình thường rất khó địch nổi nam tu. Đương nhiên, đây cũng là cua đũa cả nắm, cao thủ so chiêu chiêu thức vận dụng tính thế đối chiến, đều rất trọng yếu. Nhưng mà như Bắc Cung Giao cùng Nguyên Tông Sư so văn như thế này, là dùng lực lượng đan điền. Không có, chiêu thức hoa mỹ, cũng không có cách nào đầu cơ trục lợi. trường lực đối nhau, hoàn toàn chính là so bì lực lượng. Một nữ tử có thể cùng nam tính đồng môn so đấu lực lượng, chỉ cần là phần khí khái này, đã chinh phục không ít người đang xem cuộc chiến. Kỳ thật giật mình nhất vẫn là Nguyên Tông Sư. Nguyên Tông Sư rất rõ ràng, đệ nhất trưởng của mình, dùng tới 8 phần lực đạo, hơn nữa thời cơ xuất trưởng cùng lực lượng, trình độ đều là thập toàn thập mỹ. Cơ hồ có thể nói là một trưởng viên mãn, nhưng mà, sau khi Bắc Cung Giao cùng hắn đối trưởng, Nguyên Tông Sư một chút cũng không có cảm giác mình chiếm được thượng phong, trái lại, hắn thậm chí còn nghĩ đối phương cố ý nhường hắn. Phải biết rằng, Nguyên Tông Sư thiên phú siêu quần, mặc dù chưa đột phá thiên cương đại viên mãn như Hạ Vũ Trùng cùng Nhậm Thương. Nhưng hắn từ khi còn nhỏ đạt được kỳ ngộ phục dụng qua dị thảo, khiến cho dung lượng của đan điền hắn so với võ giả bình thường lớn hơn rất nhiều. Cũng chính là điểm này, làm cho hắn có thể vượt qua cùng thế hệ, trở thành một trong tứ đại thiên tài. Kỳ ngộ này, ở Đại Vương Ốc Sơn, trừ hắn ra thì không ai biết. Bởi vậy, hắn dám tiếp nhận khiêu chiến của Bắc Cung Giao cũng không phải là không có chỗ nào dựa. Thế nhưng mà dù vậy, hắn cũng không có thể từ trên người Bắc Cung Giao chiếm được chỗ tốt gì. Bắc Cung Giao này, không ngờ có lực lượng như thế. Nguyên Tông Sư nội tâm rung động vô cùng, bất quá cao thủ so chiêu, không có nhiều thời gian cân nhắc. Một chiêu qua đi, thân ảnh Bắc Cung Giao giống như gợn sóng, lui lại mấy bước, sau đó lại lần nữa tiến đến. Trưởng thứ hai, khí thế Nguyên Tông Sư đột nhiên tăng, lên, chân khí trong cơ thể toàn bộ kích phát, cười to nói. Đến thật tốt, thân ảnh động liên tục, đơn trưởng vẽ lên một vòng tròn, chân khí trong đan điền giống như sông đổ về biển, đều vọt tới bàn tay. Trong lúc nhất thời, cả đầu cánh tay giống như làm bằng sắt tuôn ra từng vòng hào quang màu bạc. Phanh, hai trường lại lần nữa đối nhau. Ngân quang bốn phía trên cánh tay của Nguyên Tông Sư giống như màn đêm buông xuống, lập tức ảm đạm. Thân hình hai người, giống như đụng vào một bức tường vô hình, liên tiếp lui về phía sau. Nguyên Tông Sư lần này có thể nói là kinh sợ. Một trường này, hắn đã dùng hết 10 thành lực lượng, không nghĩ tới, vẫn không có thể chiếm được thượng phong. Thực lực của Bắc Cung Giao này, không ngờ lại biến thái như vậy. Đáng sợ nhất là, một trường này của Nguyên Tông Sư đánh ra thậm chí cảm giác. Được cả cánh tay đều nhức mỏi, phảng phất đã mất đi cảm giác. Lại nhìn Bắc Cung Giao, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt một ít thì nhìn không ra nửa điểm e sợ hoặc là cố hết sức. Một trường 10 thành công lực này có thể nói là đem chân khí trong đan điền dùng hết hơn phân nửa, trừ khi đan điền của nàng là một bảo khố vô cùng lớn, nếu không làm sao có thể một điểm kiệt lực cũng không có. Nguyên Tông Sư dù sao cũng có kinh nghiệm xa trường, sau khi lui về sau, trong lúc tay áo hất lên, đã đem một viên đan dược cho vào miệng. Động tác này rất kín đáo và tự nhiên, cho dù là người đứng xem, cũng hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng Nhậm Thương Khung thì khác, nhìn qua một màn này, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Thực lực của Nguyên Tông Sư cuối cùng cũng dò xét được. Không thể tưởng được A Giao ẩn giấu thực lực còn có thể làm. Cẩn thận như vậy, ngay cả Nguyên Tông Sư cũng nhìn không ra. Không tệ, hôm nay còn không phải lúc để cho người khác biết rõ tu vi của nàng đã vượt qua thiên cương viên mãn. Bằng không mà nói, hậu hoạn vô cùng, bất hủ đế khí quyết là thiên đại bí mật, Nhậm Thương Khung tuyệt đối không muốn lộ ra ngoài. Hơn nữa vượt qua thiên cương viên mãn, nói ra tuyệt đối là chấn động cả thiên trạch thế giới. Bắc Cung Giao ẩn giấu thực lực tuyệt đối là chính xác. Bất quá, nếu muốn đánh bại Nguyên Tông Sư, xem ra phải dùng đến thực lực thiên cương viên mãn. Nhìn xem A Giao an bài như thế nào, Nhậm Thương Khung đối với việc Bắc Cung Giao đánh bại Nguyên Tông Sư, một chút cũng không nghi ngờ. Dù sao, Bắc Cung Giao đã sớm đột phá thiên cương viên mãn, hôm nay đã trùng kích 50 chuyển. Luận thực lực tuyệt đối là chiếm ưu thế, mặc dù 36 thiên, cương viên mãn về sau trước khi hoàn thành 72 chuyển địa sát viên mãn, thực lực sẽ không phát sinh biến hóa về chất nhưng thực lực tất nhiên hơn xa 36 chuyển. Nguyên Tông Sư, ngay cả thiên cương viên mãn cũng chưa hoàn thành. Chênh lệch nhất định phải có, đáng tiếc chính là Nguyên Tông Sư không rõ điểm này. Sau khi đan dược vào bụng, hắn lập tức cảm giác được đan điền có một cổ lửa nóng lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ đan điền giống như một kho hỏa dược, lại như núi lửa tích lũy vài vạn năm tùy thời có khả năng phun trào hủy diệt. Chết tiệt, đan dược này rốt cuộc là cái gì? Lại có lực lượng bá đạo như thế? Hắn cho ta đan dược gì đây? Toàn bộ đan điền của Nguyên Tông Sư phiên giang đảo hải, giống như vô số diều đục đánh vào đan điền của hắn, mà đan điền của hắn, dưới sự công phá. Này, lại không ngừng mở rộng, biến hóa thần kỳ, một đại môn thần kỳ chậm rãi mở ra, mà phía sau đại môn này, phảng phất có một cổ lực lượng vô cùng, bỗng nhiên ở bên trong bừng lên, làm cho thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên 5 lần, đạt đến thiên cương viên mãn. Nguyên tông sư trong nháy mắt cảm giác mình quả thực bách chiến bách thắng, gào to một tiếng. Một chưởng cuối cùng, tiếng kêu gào như sấm, như thần ma cửu thiên hàng lâm nhân gian, một chưởng đánh ra, có uy lực kinh thiên động địa có thể chàm hết thần ma thượng giới. Trên khuôn mặt chấn định của Bắc Cung Giao cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên tông sư này, sao bỗng nhiên lại có lực lượng cường đại như thế? Cách chương,